Chương 16. Tiếng veo, huyết ma động. Bọn kim que quen thuộc đường lối, giết sạch trái phải, trên dưới, trước sau. Kẻ quái lộ diện, lặng đen ẩn nấp. Một đường thuận lợi tiến đến phòng của bốt, khiến cho bọn danh môn ủy khúc nghiêm trọng. Các người cho là đen đi tán buồn mùa sao? Người nào người nấy đều ra sức chơi chỗ như thế. Kiên quyết, gọn lẹ, dưới sạch ba tiểu quái giữ cửa, mở cửa phòng bốt. Cai ẩn, đẻ gian rộng hai cánh, đâm thẳng đến. Chị chứ, có cần gấp như thế không? Bị đánh không kịp trở tay, bọn kim que lập tức lùi về phía sau. Anh chàng đẹp trai, không lẽ mọc thêm hai cánh thì nẻo cũng hỏng luôn rồi. Trước đây ít ra cũng muốn chào hỏi nhau cơ mà. Lực bắt trọng tâm, lực bắt trọng tâm mà. Đây là biết gì hay là phát dục thế? Có ri kêu, ta ngửi thấy mùi ri kêu. Chú thích, ri kêu có nhiều nghĩa, thường thấy là kích thích. Ngoài ra còn có khá nhiều như kỹ năng, máy móc, tiền bạc, kiên cường. Hết chú thích. Toàn bộ đám người danh môn toàn toàn tắt tiếng. Tại sao lại hợp tác với cái lũ này? Mặt mũi biết để đâu đây? Một tổ dặn dù quái nhanh chóng hành động. Chết một người, bổ sung một người. Mục sư nhân cơ hội phục sinh cho người chết. Phép sư và công thủ dốc toàn lực tấn công cai ẩn đang bay lại trong không trung. À, sao lại đuổi theo ta? Một mục sư vứt họ cao vội vẻ chạy thoát thân. Đội dù quái thay người, mấy tên này máu quá thấp, không dặn quái được. Đội dặn quái kéo theo cai ẩn đại nhân cật lực chạy vòng vòng. Ta chạy, ta đẹp trai hơn kẻ Trương Đông Kiện, tốc độ còn nhanh hơn kẻ ánh sáng, là hy vọng của Điền Kinh Trung Quốc nha. Mục sư đánh đi. Không biết ai vừa lên tiếng, lập tức khiên đám mục sư không mấy khi có cơ hội diệt quái, xông thẳng ra phía trước, vô cùng sảng khoái. Bên cạnh đám kỵ sĩ oán hận giết mấy con quá nhỏ mới xuất hiện. Hóa ra kỵ sĩ cũng có ngày quyết đắc, rồng bị bao vây ở nước cạn, hổ rơi về bình nguyên. Hú hú, ta không thể nói ta rất thân thiện, ta cũng không thể nói ta rất trong sáng, nhưng ta không thể từ chối cảm xúc trong lòng. Một kỵ sĩ hoàn toàn không có đắc dụng võ. Giang Hải lão đại giả vờ trầm lặng, ngửa mặt nhìn trời than thở. Trời đã sinh cai ẩn, sao còn sinh kỵ sĩ? Sau khi chạy chết năm anh hùng, ba con gấu chó, một con gấu bắc cực, dưới cái sự đánh đấm điên cuồng tán loạn của đám người, vạch máu của cai ẩn đại nhân cuối cùng cũng chóng một nửa, tốc độ cũng giảm dần, diện tích gây tổn thương cũng nhỏ lại. Kỵ sĩ lên trước dẫn dụ hắn, đội dụ quái lùi về phía sau. Mục sư chú ý kỵ sĩ. Người đông chính là sức mạnh. Giết một con heo Giang Hải, lại có người sau đến. Một Giang Hải ngã xuống, hàng ngàn, hàng vạn giang hạ đứng lên. Đẹp trên máu tươi của kỵ sĩ, vạch máu của cai ẩn dần dần bị giảm xuống. Hệ thống thông báo: huyết ma bạo chủ cai ẩn khởi động huyết hóa. Huyết hóa thành công. Cai ẩn trong nháy mắt biến thành 99 con dơi bay ra khắp nơi. Cứ tưởng vậy hóa rồi sẽ không ra cái chiêu bị ủi hèn hạ này được chứ. Mặt người dạ thú. Nhân tài, tuyệt đối là nhân tài của thế kỷ 22. Đuổi giết đi. Đám người kim que phát điên chạy khắp nơi bắt giết đồ quân dơi đang chơi trò chơi trốn tìm. Danh môn cũng rất nhanh chóng tham gia. Ạc, sao có thể dâm đản như thế? Mắt nhìn thấy mấy con dơi mắt đỏ máu lọt lưới bay vào trong vùng rằm tối, đám người kim que cảm thấy như bị eo ri kẻ trăm lần. Ôi, tôn nghiêm của ta. Không phải là Trinh Tiết à? Trinh Tiết của hắn sớm đem bán với giá 10 tệ cho ta rồi. Cút. Tiểu điểm tâm, ngươi làm ta đau lòng quá. Nhớ nghe nào chúng ta. Binh, binh, âm, âm. Trên đất xuất hiện thêm hai cái xác. Chết vì tình, tự tử vì tình. Yêu người, yêu đến chết người. Ta không có được thì không ai có được. Chấm chấm chấm. Đám kim que vô sĩ đứng bên cạnh vừa xem kịch vừa bình luận. Danh môn mặc dù vì chuyện giết bốt thất bại mà buồn phiền, nhưng việc muốn làm hơn cả là cách bọn kim que này càng xa càng tốt. Hệ thống thông báo: đội danh môn thiên hạ và kim que thiết mã đã đánh bại quỷ hút máu cai ẩn, uy danh tăng 1000, điểm kinh nghiệm tăng xxxxx. Đám người đang chuẩn bị thu dọn hồi thành lập tức bị thông báo của hệ thống làm cho ngơ ngác. Không lẽ mấy con dơi chạy thoát lúc nãy là ảo giác tập thể? Vị anh hùng nào làm thế? Ngươi. Ta. Tiểu Lý Phi Đao. Sở Lưu Hương. Hay là vì chúng ta nhân phẩm tốt, mấy con dơi đó bị bệnh mà chết rồi? Đương nhiên là do người nhìn người yêu, hoa nhìn hoa nở, xe nhìn xe chở, mô tô nhìn mô tô, nổ ta đây rồi. Một cung thủ cao cấp, toàn thân mặc trang bị cực phẩm, kiêu ngạo đi ra từ đám đông. Trên đầu có ba chữ đỏ như máu: ôn, thành, không. Huyết ma bảo nhiệt độ thấp xuống vài độ. Đây là truyền thuyết trong phê tích A. À.